Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 732, chúng ta đây lại muốn tới mấy lần. Sunet còn tưởng rằng khen nàng đây, hết sức cao hứng, nói, chúng ta đây lại muốn tới mấy lần, vẫn là lên, ta sợ ngươi chịu không, đứng lên đi, Lâm Phàm nói. Ba tương đương Sunet tại Lâm Phàm ngoài miệng hôn một cái. Nàng nhận vì chính mình quá vô dụng, bồi thường thoáng cái Lâm Phàm. Nam nhân một khi vật tới tay, cũng không giống nhau, mà nữ nhân một khi bị nam nhân chiếm được, các nàng biểu hiện cũng không giống nhau. Sẽ tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, lấy bi kịch đại giới tác thành tương đương cái gọi là ái tình. Từ không nên đến muốn. Từ dè đặt đến buông ra, cần một cái quá trình, nói rõ ràng, cũng chính là một lớp giấy ngăn cách, quan hệ, hai người lên, Lâm Phàm lần hai lấy ra phong phú gạch dưới mỹ thực. Lâm Phàm, người rốt cuộc là từ nơi nào biến ra, vì cái gì ta vẫn không cảm giác được chakra? Sunet hỏi, tốt đi, ta cho ngươi biết đi, những vật này là từ nơi này giới tử bên trong lấy ra. Lâm Phàm chỉ trên ngón tay giới tử nói, giới tử, nó cùng phong ấn quyển trục một dạng sao? Sunet hỏi lần nữa, đúng, nó so phong ấn quyển trục muốn tới thuận lợi, bên trong có nhất định không gian, chỉ cần ngươi một cái ý niệm, liền có thể đem đồ vật bỏ vào, lấy ra, Lâm Phàm nói, phương tiện như vậy nha. Sunet khiếp sợ. Sunet hỏi ra một cái chiến lược vấn đề mấu chốt, nói, vậy nó có thể cùng phong ấn quyển trục một dạng sinh sản số lượng nhất định sao? Cái này trừ ta, ai cũng sinh sản không ra, cho dù là ta, cũng chỉ có thể phục chế cái này cái nhẫn, còn không cách nào chế tạo không gian loại giới tử, không có phương diện này kỹ năng, Lâm Phàm cũng là không làm được. Ai bảo hắn đều là tại cấp thấp thế giới đi bộ. Những thứ này đi cao cấp thế giới. Tùy ý được, Lâm Phàm không biết. Hắn cái không gian này giới tử thuật luyện khí phương pháp sẽ ở Hokage cái thế giới này đạt được. Phục chế, Sunet càng nghi hoặc, Lâm Phàm thay đổi ra một cái nhẫn. Đưa tới, nói, liền giống như vậy, không có gì thay đổi nha. Chính là ngươi trên tay nhiều một cái nhẫn mà thôi. Sunet kỳ quái nói, Lâm Phàm cầm lên ngày hôm qua không có thu thập đũa. Nói, thấy rõ ràng, xoát, không chung nhiều hơn mấy chục căn giống nhau đũa. Sunet hỏi, cái này cùng đa trọng ảnh phân thân không có gì khác nhau đi. Người cảm giác ta chakra sao? Lâm Phàm hỏi ngược lại, đúng nha, ta một mực thật tò mò, cảm thấy rất kỳ quái. Vì cái gì ta thực lực bây giờ còn cảm giác không tới trên thân thể ngươi chakra? Sunet nhất mê muội là cái này. Đây là nàng đối với thực lực mình lòng tin. Lâm Phàm thẳng thắn nói. Bởi vì ta không có sử dụng chakra. Cái gì? Ngươi không có sử dụng chakra? Điều này sao có thể? Sunet lấy xuống một cái đũa. Bóp bóp, phát hiện những thứ này đều là thật. Thật. Đây chính là ngươi mới vừa nói phục chế sao? Sunet nhớ tới Lâm Phàm chuyển lời. Không sai, đây chính là phục chế. Ta có thể đem một vật sao chép được. Trọng mới sinh thành, Lâm Phàm nói. Kia hoàng kim, châu báu đây. Sunet hỏi, Lâm Phàm buồn bực, nói. Ngươi có phải hay không muốn cầm số tiền này đi đánh bạc? Không có, không có, ta chỉ là tò mò. Sunet chột dạ nói, ngươi phải nhanh một chút đưa cái này thói xấu sửa đổi đến. Ngươi đã là thuộc về ta người, không phải đoạn người, biết không? Lâm Phàm trân trọng nói. Sunet nhào tới Lâm Phàm trong ngực, hốc mắt ướt át, không biết là thương tâm, vẫn là ủy khuất, không nói gì. Một phút sau, Lâm Phàm ôm Sunet non mềm ngang hông giấu tay sờ đầu nàng phát. Nói. Tốt, ta biết ngươi tâm tư. Sunet thâm tình ngẩng đầu lên nói. Ta bây giờ là ngươi cái này tên đại bại hoại người. ngươi không muốn lại hoài nghi ta đối cảm tình, được không? Nhìn ngươi ngày hôm qua gọi lớn tiếng như vậy, ta liền tha thứ ngươi. Lâm Phàm xấu xa nói. Su Nết tại Lâm Phàm ngực đánh thoáng cái, gian phòng rung hoàng nhất hạ. Nàng nói, chán ghét, nói mắc cỡ như vậy nói. Nếu như ngươi bộ dáng này, ta liền. Su Nết nghẹn nửa ngày, cũng không nói ra cái như thế về sau. Lâm Phàm hỏi, ngươi liền làm gì? Ta đánh liền ngươi, không để ý đến ngươi. Su Nết quyết định, cắn răng nghiến lợi, nói. Lâm Phàm dùng ngón giữa tại Su Nết trên trán nhẹ nhàng bắn ra. Nói, ngốc, đây là ta đối với ngươi yêu thích. Làm ngươi nam nhân, ngay cả cùng ngươi một chút mập mờ cảm giác cũng không có. Vậy còn là yêu ngươi sao? Ngươi nói có đúng hay không? Ngươi thật giống như nói rất đúng đây. Ngươi tên bại hoại này vẫn là như vậy biết nói chuyện. Có phải hay không tại ta trước? Còn lừa gạt Saya nữ hài tử. Su Nết hỏi tới, nàng vẫn là thật bén nhạy. Nói rõ nàng là chân ái trên Lâm Phàm, mà là đơn giản một đêm quan hệ. Lâm Phàm cười một tiếng, không biết nói, còn không nên nói, cầu hoa tươi, tốt đi. Ta thừa nhận, ta nữ nhân không chỉ ngươi một cái. Lâm Phàm nói, hiện tại liền lừa dối Su Nết, sợ sau đó hai người cảm tình sâu. Su Nết sẽ thương tâm, đau dài không bằng đau ngắn. Lâm Phàm quả quyết quyết định. Cái gì? Nữ nhân ngươi trừ ta còn có người? Rốt cuộc là ai? Su Nết vội vàng hỏi. Nàng lại đột nhiên suy nghĩ một chút, nói, không đúng, có mấy cái, ngươi đoán. Lâm Phàm cười xấu nói, mau nói cho ta biết. Su Nết lại tại Lâm Phàm trên ngực đánh một quyền, ngươi đoán mới đúng, ta đưa ngươi cái này chiếc nhẫn. Lâm Phàm nói, cái này chiếc nhẫn vốn là ta, ngươi đừng nghĩ cầm đi. Su Nết gà tặc, thu hồi trong tay giới tử, nói. Lâm Phàm đem không trung đũa hóa thành không khí, lại thay đổi ra một cái nhẫn, nói, kia một quả này, ngươi có muốn không? Ngoặc kép chấm chấm, cho ta. Su Nết đưa tay qua tới cướp. Lâm Phàm trốn một chút, không có bị nàng cướp đi. Hai cái, Su Nết phán đoán, không đúng. Lâm Phàm lắc đầu, Su Nết cắn răng một cái, nói, năm cái. Lâm Phàm lung lay tay trái chỉ, nói, thiếu, cái gì, ít, người rốt cuộc có mấy người nữ nhân, vì cái gì ngươi không cùng ta nói, ngươi tên bại hoại này, quá đáng ghét, hiện tại đang gạt ta, mới nói với ta. Su Nết tức giận, chính là nàng bây giờ là Lâm Phàm nữ nhân, lại đem Lâm Phàm không có cách nào, ai kêu Lâm Phàm quá lợi hại. Su Nết có chút không thể rời bỏ Lâm Phàm, giống như nàng muốn lưu lại ăn những kia mỹ thực một dạng. Ngươi đi 10 cái trở lên đoán. Lâm Phàm tại Su Nết trên trán hôn một cái, coi như là cho nàng an ủi. Nói, cái gì, 10 cái trở lên, là những ngươi đó mời tới trong những người kia nữ tính sao? Su Nết hỏi, không phải, Lâm Phàm nói. Hắn trong kế hoạch có những nữ nhân kia, có thể còn không có thực hành, liền bắt trước Su Nết, đây là ngoài ý muốn lấy được, cũng là trong kế hoạch sự tình. Vậy rốt cuộc là người nào? Vì cái gì các nàng ngày hôm qua, hôm nay chưa có tới tìm ngươi? Rõ ràng ngươi, Su Nết trong lòng nói, rõ ràng ngươi lợi hại như vậy, các nàng làm sao có thể sẽ rời đi ngươi? Còn có nhiều như vậy ăn ngon. Lâm Phàm biết mà còn hỏi, rõ ràng cái gì, rõ ràng ngươi như vậy hoa tâm, các nàng thế nào sẽ thích ngươi? Su Nết mạnh miệng nói, nàng nhất cứng rắn đi nữa, cũng không có Lâm Phàm cứng rắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.